Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắp tối, mọi người đều tưởng mình bị hoa mắt. Và lại trong lòng vừa lo vừa sợ, lại mệt, lại buồn nôn. Tên Đinh Kiên Quốc kia còn bảo cái gì mà quần chúng nhân dân lao động chiến thắng tất cả. Còn bảo mọi người vớt ra mang đi đốt. Vớt cái con mẹ nó chứ, nào ai dám đi. Ông nội tôi nghe kể thì lên tiếng hỏi. Vậy sao, sau đó thì sao chứ? Thanh niên kia ôm đầu. Sau đó mọi người quay về, rồi lại xảy ra chuyện. Chuyện mà thanh niên kia nói là có người chết liên tục. Một đêm mà chết 11 người, đều là những người ra tay đập quan tài. Trái lại, tay đặc công châm ngòi nổ thì vẫn yên lành. Lúc mới vừa về vốn không có chuyện gì, mọi người cơm nước xong xuôi, tắm rửa rồi đi ngủ. Chỉ là mùi kia quá thối, 20-30 người trở lại trên đập, khiến cho cả đập nước này toàn mùi thối. Ông cố bảo cho ông nội, đó là mùi thối của xác chết. Mùi thối của xác chết để quá lâu. Mùi đó duy trì tới tận sáng hôm sau. Thối tới mức khiến cho người ta không muốn ăn uống gì. Trái lại ông cố tôi, tối qua không ăn được. Sáng sớm còn hỏi lão Ngụy là sáng nay ăn gì. Lão Ngụy đáp, bánh rán, canh đậu xanh, dưa muối, nhưng mà thối quá không có ai ăn. Anh ăn thì tôi bưng qua cho. Ông cố tôi nghe nói là có đồ ăn, đương nhiên là rất vui, còn suýt nữa thì chảy cả nước dãi. Ngay khi ông cố uống xong bát canh đậu xanh thứ nhất, thì có người hô hoáng ầm trời. Chết người rồi! Ông nội tôi nhìn thấy 10 xác chết kia rồi, để trên đập nước, trông thê thảm tới mức không có nỡ nhìn. Chính là như đổ tương ngâm nước, phình to tới kinh người. Người nào cũng mắt trợn to tới mức như lồi ra, bụng phồng lên cực lớn, da dẻ toàn thân nứt toát. Một thứ nước màu đen chảy ra ngoài từ những vết nứt đỏ như máu. Mùi đó thì không cần phải nói. Đinh Kiên Quốc nhìn thấy mặt tái đi, nhảy dựng lên chửi. Ai? Là ai làm? Đinh Kiên Quốc gầm xong, nhưng căn bản là chẳng ai thèm quan tâm tới hắn ta. Lúc này những người theo Đinh Kiên Quốc xuống đáy sông đang hoảng sợ tột độ, cả đám đều khóc lóc cầu xin. Hôm qua nổ quan tài xong, tiếng hát hí khúc trên đê sông thì không còn. Đinh Kiên Quốc vốn cảm thấy tâm tình rất tốt, khoe khoang với cán bộ Lý. Anh nghe tôi nói này, nhất định phải tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đến tối, tiếng hát hí khúc không truyền tới, nhưng mà lại vang lên tiếng khóc, ai oán tới não lòng. Đinh Kiên Quốc còn dẫn người bắn 2 phát súng xuống đáy sông. Sau 2 phát súng đó, mọi âm thanh đều im bặt. Nhưng tới sáng, sao lại chết nhiều người như vậy? Đinh Kiên Quốc hỏi khắp nơi. 11 người này, rốt cuộc đã chết đuối ra sao? Người phát hiện ra xác chết nói. Không phải là bọn họ chết đuối, lúc phát hiện ra thì bọn họ đã chết rồi, chính là nằm trong lều mình. Đinh Kiên Quốc hỏi một lượt, nhưng không tìm được nguyên do chết, bực bội dậm chân liên tục. Lão Ngụy nấu cơm không biết ý gì, nhồi thuốc vào tẩu chạy tới trước mặt Đinh Kiên Quốc. Nếu có người phá nhà anh có đánh người ta không? Đinh Kiên Quốc nghe lão Ngụy nói như vậy, lòng lại càng bực bội, bèn gọi đám công nhân có mặt tại đây. Đi, theo tôi, đốt trụi cái quan tài kia đi. Nhưng mà Đinh Kiên Quốc hô xong, lại không có lấy một người hưởng ứng, khiến cho hắn tức tới mức mặt đỏ chót, họ hét la mắng một phen. Các người định tạo phản hay sao? Chẳng lẽ các người định làm trái với ý chí của tổ chức? Nhưng ngay khi hắn đã nói tới nước này rồi, mà đám công nhân vẫn trốn tránh. Rốt cuộc, Đinh Kiên Quốc không làm được gì, gọi mấy người mà hắn dẫn tới xách vài cái can nhựa đi tới chỗ quan tài kia. Trong can đó đựng đầy dầu ma dút, cả mấy can dầu rắc vào trong quan tài, quẳng một cây diêm vào trong, khói đen bốc lên nghi ngút, ngọn lửa bốc cháy hừng hực, đốt cháy không ít cây dương xung quanh. Cổ quan tài đó cháy tới tận trưa, khiến cho toàn bộ đập nước toàn mùi thịt với mùi thối xác chết. Ngay khi Đinh Kiên Quốc đốt quan tài, đám công nhân trên công trường đều khăn gói đồ đạc bỏ về nhà. Ngoài 11 người chết và bộ chỉ huy trên đập nước ra, thì cơ bản không có mấy người ở lại. Sau khi đốt xong, Đinh Kiên Quốc ngần ngàng trở lại công trường. định làm cho đám công nhân đi chôn lấp chiếc quan tài đã bị đốt tới mức thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net